Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Tùng Hoa đến, 3 ngày nghỉ ngơi, Cảnh Như Họa vốn định lại phòng ngủ nằm 3 ngày, nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là trước mắt mà nói, nguyện vọng này là thực hiện không được, bởi vì, nàng thiếu tiền, đúng. Hiện tại lão thái thái vấn đề đau đầu nhất chính là tiền tài. Nàng đã thật lâu đối từ không có chính thức qua. Một mực sống an nhàn sung sướng sinh hoạt để nàng đều quên mình không có tiền sau nên làm cái gì. Bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Cảnh Như Họa trước mắt cũng nghĩ không ra cái đầu mối tới. Nàng sẽ chỉ đơn giản nữ công, khe hở mấy bộ y phục. Chính là thêu hoa nàng cũng chỉ sẽ đơn giản mấy loại. Ngoại trừ cái này, cầm kỳ thư họa không thông. Với cái thế giới này lại không có tiên tri, sẽ không đầu tư cổ phiếu, không có không gian có thể bán, cũng không có tiền công tử ca bao nuôi, sẽ không làm sinh ý. Nghĩ như vậy, Cảnh Như Họa phát hiện nàng tốt giống cái gì cũng không biết a. Cũng cái gì cũng không có a. Đi ở sân trường bên trong, Cảnh Như vì thế buồn giàu bên trong. Thượng tiên cho các nhân vật chính quang hoàn. Cũng đồng dạng sẽ không bạc đại boss nhóm. Không phải sao, Cảnh Như Họa liền thấy nàng quang hoàn. Tùng Hoa, bị đậu phụ sắc chụp chúng. Cảnh Như Họa ngẩng đầu một cái liền gặp được đã lâu sóc con. Nàng giống như đem quên đi, con tùng thử này hệ thống thế nhưng là nói ban thưởng cho nàng. Đi theo mỗi cái thế giới, trước đó thế giới nàng làm sao không thấy. Chủ nhân, con sóc từ trên cây đụng tới đến, xông vào trong ngực của nàng, kêu lên. Cảnh Như Họa có chút may mắn, lúc trước bỏ được mua thuốc cho nó ăn. Để nó có thể mở miệng nói chuyện. Xuyệt, Cảnh Như Họa mắt nhìn chung quanh. Còn tốt không có người nào ở đây biết nói chuyện động vật. Thế nhưng là so cổ đại đương yêu tinh còn đáng sợ hơn. Chủ nhân, lần này ta rốt cuộc tìm được ngươi. May mà ta từ bỏ Tùng Hoa trước mặt hai con móng vuốt nhỏ ôm cùng một chỗ. Đặt ở bên miệng. Muốn làm ra nâng tâm hình, lại làm cho người buồn cười. Cảnh Như Họa nhìn xem nàng. Mỗi lần ta tìm tới ngươi thời điểm ngươi không phải đi chính là muốn đi. Hừ, ngươi cũng quên người ta, Tùng Hoa bất mãn biểu thị nói. Ngoan, Cảnh Như Họa nghĩ cũng phải. Giống như thật là dạng này. Thứ này nàng tại tận thế cũng chỉ cùng nàng ở chung được một tháng. Kia là bị nam chính đả thương sau nàng một mình chữa trị. Uống nữ chính dùng không gian nuôi ra máu. Nàng thực lực tăng nhiều. Con mắt vàng kim bên trong hiện ra ngân quang. Chữa trị dị năng cũng đạt tới đỉnh bình. Huống chi bọn hắn quên. Do bi trí mạng điểm tại đầu. Nam chính lúc ấy chỉ là đánh trúng trái tim của nàng. Đối với zombie đến nói không có trái tim thực lực sẽ bị hao tổn. Nhưng là không có đầu mới là thật mất mạng. Khả năng bọn hắn đều quên lúc ấy nàng là chỉ zombie. Mà nàng không tách ra nam chính công kích. Cũng chính bởi vì nàng chỗ kia công kích đối với nàng mà nói không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là đối với nữ chính phụ mẫu tới nói thế nhưng là chí mạng. Hệ chữa trị dị năng xác thực cường đại, chỉ là chữa trị một tháng, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc gần đi, thông qua hệ thống trợ giúp, nàng đem mình tinh hạch cho manh manh. Cái kia nàng tại dưới tường thành cứu nữ hài, bảo lưu lại nàng nhân loại ý thức. Nàng, Cảnh Như Họa làm sao lại đứng ở nơi đó mặc người giết chết. Cho dù là chết, cũng muốn để giết nàng người trả giá đắt. Sau đó nhớ tới ở thế giới trước, vốn cho rằng hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ thông suốt. Nhã Phi mục đích là cái gì? Xem ra, không là chuyện gì đều có thể bị nắm giữ. Không thể tránh khỏi ngoài ý muốn cũng sẽ xuất hiện. Cảnh Như Họa thầm nghĩ, về sau không thể chủ quan. Lần nữa cẩn thận mới là, miễn cho tại nhiệm vụ hoàn toàn trước bị sát hại vậy liền được không bù mất. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Tùng Hoa nhảy tại đầu vai của nàng, đen lúng liếng con mắt nhìn xem nàng, cái đuôi thật dài hất lên, tại muốn làm sao kiếm tiền. Cảnh Như Họa đối Tùng Hoa cũng không có gì tị húy. Trực tiếp liền nói cho mình bây giờ nan đề. A, kiếm tiền, loại sự tình này cũng muốn chủ nhân phiền não. Tùng Hoa từ nàng trên vai đến rơi xuống. Cảnh Như Họa tay mắt lanh lẹ tiếp được nó. Hết chương.